Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, đánh cuộc với nhau. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên đem Lý Thế Dân cho rời ra. Nhưng là, Lý Thập Tam cũng không có bị hù dọa. Tần Thiên, người lấy là người đem Thánh Thượng rời ra ngoài ta chỉ sợ sao? Cõi đời này đánh cuộc phường hơn, bổn vương mở thì đã có sao, Thánh Thượng có thể làm gì ta? Lý Thập Tam cũng không có đem Tần Thiên câu nói kia coi ra gì. Dẫu sao, đại đường các nơi đều có sòng bạc, người khác có thể lái được, hắn vì sao lại không thể mở? Tần Thiên ha ha cười một tiếng, vương gia là vương gia làm ra chuyện như vậy. Thật sự là để cho người cảm thấy kỳ quái. Ngài đã rất có tiền, vì sao còn phải đánh cuộc phường kiếm tiền? Chẳng lẽ vương gia còn có cái gì khác ý tưởng? Ngươi, Tần Thiên ý tứ trong lời nói rất đơn giản. Hắn chính là muốn nói Lý Thập Tam có thể phải làm tiền chiêu binh mãi mã. Sau đó mưu phản, tự nhiên, mở sòng bạc Lý Thế Dân không thể đem hắn như thế nào. Nhưng Lý Thập Tam nếu như mưu phản, đó chính là một chuyện khác. Nghe được Tần Thiên lời này, Lý Thập Tam tức thiếu chút nữa hộc máu. Đây quả thực là đối với hắn bêu xấu. Hắn chính là muốn kiếm tiền mà thôi. Vậy tới mưu phản nói một chút. Bất quá, hắn cũng biết, Tần Thiên muốn thật đem sự việc cùng Lý Thế Dân đã nói như vậy. Lý Thế Dân thật có khả năng hiểu lầm hắn. Nếu như bị Lý Thế Dân hiểu lầm, vậy hắn cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Tần Thiên, ngươi có chút quá đáng. Ngươi lấy là ngươi đem ta những cái kia sòng bạc làm hỏng. Những cái kia tay cờ bạc cũng không đánh bạc sao? Ta nói cho ngươi, tay cờ bạc đối với đánh bạc đã ghiền. Coi như không có ta sòng bạc, bọn họ vẫn sẽ đi những địa phương khác đánh cuộc. Ngươi thà hủy ta sòng bạc, không bằng nghĩ biện pháp để cho những người đó kiêng đánh cuộc. Bất quá ở ta xem ra, tay cờ bạc là kiêng không hết, cho nên ngươi cũng chỉ đừng phí ý định này. Lý Thập Tam không làm gì được Tần Thiên, Tần Thiên vậy không làm gì được Lý Thập Tam. Cho nên bây giờ, Lý Thập Tam muốn cho Tần Thiên biết khó mà lui. Tần Thiên làm hết thảy các thứ này. Đơn giản liền là muốn cho những cái kia tay cờ bạc không có chỗ có thể đánh bạc. Có thể chiếu cố nhà mà. Có thể hắn rất rõ ràng. Tay cờ bạc là sẽ không bỏ rơi đánh bạc. Đánh bạc có ghiền. Một khi dính chọc tới, chỉ sợ cũng không có cách nào giới điệu. Như vậy, Tần Thiên làm những thứ này vẫn như cũ là không có bất kỳ tác dụng. Tần Thiên tự nhiên cũng biết Lý Thập Tam nói những thứ này. Nhưng hắn còn thì nguyện ý thử một chút. Vương gia, đúng là, tay cờ bạc sẽ ghiền. Nhưng chỉ cần ít đi để cho bọn họ đánh bạc địa phương. Sau đó sẽ hơi thêm chỉ dẫn. Ta tin tưởng bọn họ vẫn có thể giới điệu đánh bạc cái này thói xấu. Để cho bọn họ từ từ trở về gia đình. Không tốt sao? Lý Thập Tam nhìn hờ hững. Hừ một tiếng, nói, ngươi cảm thấy cái này có thể sao? Vậy vương gia muốn không muốn cùng bản quan đánh cuộc một lần? Đánh cuộc một lần? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Tần Thiên nói, liền đánh cuộc ta có thể hay không khuyên tay cờ bạc kiêng đánh cuộc. Nếu như ta có thể, vương gia liền đem tất cả sòng bạc tát, sau đó nghiêm cấm thành Vân Châu bên trong có người đánh bạc. Như thế nào? Được, bổn vương cho ngươi tìm một người. Ngươi nếu có thể đem hắn cho khuyên không muốn đánh cuộc, thậm chí cả đời đều không đánh cuộc, bổn vương cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Tắt sòng bạc, nghiêm cấm người dân đánh bạc. Lý Thập Tam đã lâu một cái lòng. Tần Thiên nói muốn đánh cuộc một lần. Vậy vạn nhất Tần Thiên tìm người rất dễ dàng là có thể đem đánh cuộc cho giới điệu làm thế nào? Cho nên hắn cấp cho Tần Thiên tìm. Như vậy, Tần Thiên muốn đem người kia cho khuyên kiêng đánh cuộc, coi như không dễ dàng. Đối với Lý Thập Tam cẩn thận, Tần Thiên dĩ nhiên là rõ ràng. Bất quá hắn cũng không ngại, nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Vậy chúng ta cứ nói như vậy, ổn định đi. Vương gia lúc nào đem người tìm được? Chúng ta đánh cuộc coi như chính thức bắt đầu. Như thế nào? Lý Thập Tam gật đầu một cái, rồi sau đó cũng không có ở dịch quán dừng lại, trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà Lý Thập Tam rời đi dịch quán sau đó, hắn liền đối với người mình phân phó nói, đi đem Thành Vân Châu đánh bạc nhất ghiền người kia cho ta tìm ra. Ta phải thật tốt xem Tần Thiên làm sao đem hắn cho khuyên kiêng đánh cuộc. Lý Thập Tam chính là đánh cuộc phương, muốn tìm ra thích nhất đánh bạc người kia. Đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn tình. Hắn là lúc rời dịch quán thời điểm phân phó, cùng hắn trở lại vương phủ mới vừa nghỉ ngơi không tới nửa giờ, thì có người đem hắn mong muốn tin tức cho đưa tới. Một người sòng bạc quản sự cầm tới một cái tay cờ bạc tư liệu. Vương gia, người này kêu Thập Tam Yêu, là một đối đánh bạc ghiền si mê tay cờ bạc. Hắn thật là đã không có cứu. Hắn đánh bạc đánh cuộc hết sức lợi hại, bỏ mặc cái gì đánh cuộc hắn cũng đánh cuộc, kiêng cũng kiêng không hết. Nếu không liền hắn như thế nào? Lý Thập Tam đưa cái này kêu Thập Tam Yêu người tư liệu cặn kẽ nhìn một lần, mà cùng hắn xem sau đó, liền chính hắn cũng không nhịn được lắc đầu trách lưỡi, nói, người này đối với đánh bạc đã si mê đến trong xương tủy. Quả nhiên hết có thuốc chữa. Là hắn, ngày mai phái người cùng Tần Thiên nói một chút, ta muốn thăm hắn làm sao đưa cái này Thập Tam Yêu cho khuyên kiêng đánh cuộc. Lý Thập Tam phân phó xuống, kế tiếp hắn liền không cần lại làm chuyện gì, hắn chỉ phải chờ xem Tần Thiên kịch hay là được. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, Lý Thập Tam người đem Thập Tam Yêu danh tự này cho Tần Thiên đưa tới. Tiểu công gia, nhà ta vương gia cho ngài tìm người kêu Thập Tam Yêu. Còn như khuyên như thế nào hắn kiêng đánh cuộc, chính là tiểu công gia chuyện. Lý Thập Tam người không có nói cho Tần Thiên nhiều thứ hơn, mà đây chính là Lý Thập Tam mong muốn. Hắn chỉ cho Tần Thiên một cái tên người, còn như người này tình huống gì, bối cảnh gì, đều phải dựa vào Tần Thiên mình đi thăm dò mới được. Hắn chính là muốn để cho Tần Thiên phiền toái, muốn bắt làm Tần Thiên. Bất quá, Tần Thiên đối với này thật giống như cũng không thế nào để ý. Hắn gật đầu một cái, sau đó liền đem danh tự này giao cho La Hoàng. Hết thảy sự việc, tự có La Hoàng thay hắn làm xong. La Hoàng lĩnh mệnh sau đó thối lui. Lúc xế chiều, La Hoàng mới rốt cục vội vàng chạy về. Như thế nào? Cái này Thập Tam Yêu là hạng người gì? Tần Thiên hỏi, La Hoàng nhưng là lắc đầu cười khổ, nói, công tử, cái này Thập Tam Yêu là một không có thuốc chữa người. Nghe được La Hoàng nói như vậy, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn rất nhanh ý thức được, nếu như liền La Hoàng cũng nói như vậy nói, kia Thập Tam Yêu thật đúng là không tốt khuyên. Dĩ nhiên, hắn trước đây đối với này cũng có chuẩn bị tâm lý một chút, cho nên rất nhanh hắn liền khôi phục lại, nói, đem Thập Tam Yêu tình huống cho nói một chút đi. Hắn làm sao tốt cách đánh bạc à? Làm sao khuyên không trở lại à? Công tử, cái này Thập Tam Yêu từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu đánh bạc. Hắn là cái gì đánh cuộc cũng chơi, có lúc có thể thắng rất nhiều tiền, có lúc cũng có thể thua rất nhiều tiền. Nhưng đối với thắng tiền hoặc là thua tiền, hắn cho tới bây giờ cũng không quan tâm. Dù sao chỉ cần là có thể đánh cuộc, hắn cũng cùng người khác đánh cuộc. Có lúc hắn có thể liên tiếp đánh cuộc đã mấy ngày, liền phần cơm đều không ăn. Đối với hắn mà nói, đánh bạc lớn hơn hết thảy. Vì đánh bạc, hắn thậm chí liền vợ mình cũng không cần, liền trực tiếp cho nghỉ. Hiện nay hắn một thân một mình, càng là mỗi ngày cũng đánh cuộc, không đánh cuộc không thoải mái. La Hoàng đem Thập Tam Yêu tư liệu cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe xong, không khỏi được bĩu môi chát lưỡi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-di-noi-vuong-noi-san-noi-cia-noi-gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.